Sau đây là thời gian dành cho chương trình Bạn hãy nói với chúng tôi. Các bạn thân mến, không biết các bạn có còn nhớ câu chuyện của một người chị chồng có em trai đang cai nghiện tập trung ở trại cải tạo. Ở nhà, cô em dâu hỗn láo với bố mẹ chị. Vì nghĩ con trai mình cũng chẳng tốt đẹp gì, nghiện ngập như thế nên ông bà cho qua mọi sự hỗn hào của con dâu, chỉ mong giữ được gia đình cho con. Nhưng chị là con gái, là chị chồng, hàng ngày chứng kiến bố mẹ già vẫn phải nai lưng làm thuê để nuôi con dâu và cháu nội. Trong khi đó, cô con dâu không làm lụng gì, thậm chí còn quan hệ với người đàn ông khác và hỗn hào với bố mẹ chị. Không thể chấp nhận điều đó, chị đã góp ý để em dâu suy nghĩ và thay đổi cách sống. Cô em dâu không những không tiếp thu mà còn gây sự với chị, bù lu bù loa và khiến cho bố mẹ cô ta, tức là gia đình thông gia, hiểu lầm. Họ bênh con và cho rằng bố mẹ chị và chị là những người không ra gì. Vì thế chị đã nổi nóng và cuối cùng cô em dâu đã mang theo hai đứa con về nhà mẹ đẻ. Tôi nhớ hôm đó, có một số thính giả khuyên chị hãy đến xin lỗi gia đình thông gia. Lỗi nào của mình thì mình nhận. Và hôm nay, chúng tôi đã nhận được hồi âm của chị với nội dung như thế này. Trước tiên, tôi xin cảm ơn chương trình đã phát câu chuyện của tôi vào ngày 6 tháng 2 năm 2013. Và cũng có nhiều vị thính giả đã chia sẻ với tôi. Tôi xin cảm ơn chương trình và các vị thính giả. Theo như những góp ý của thính giả, tôi đã đến xin lỗi bố cô ta và nhận lỗi rằng cháu cũng nóng. Rồi tôi nói với ông bà thông gia, bảo em dâu tôi về nhà bố mẹ tôi ăn Tết cho ông bà đỡ buồn. Tôi bảo rằng từ bây giờ, chị sai gì thì chị sửa, em sai gì thì em sửa, để hòa khí trong nhà được tốt đẹp. Và chuyện gì đã qua thì tôi cũng chẳng để bụng làm gì. Nhưng em dâu tôi không những không về, mà còn chuyển hai cháu tôi về học bên nhà cô ta. Bao lần mẹ tôi sang đón cháu về ăn Tết, nhưng cô ta tránh mặt mẹ tôi. Thực ra từ xưa đến nay, mẹ tôi yêu thương chăm sóc con dâu còn hơn cả con gái. Bao điều trái tai gai mắt của cô ta, mẹ tôi cũng không hé răng nói một lời. Chuyện này chỉ là mâu thuẫn chị chồng với em dâu, và tôi đã sang tận nhà cô ta xin lỗi, mà cô ta vẫn tuyệt tình với bố mẹ chồng. Hôm mùng 4 Tết, mẹ tôi sang nhà thông gia chúc Tết và chơi với các cháu. Bị ngã xe, tí thì mất mạng, khắp người sưng tấy. Thế mà đến nơi cô ta cũng chẳng hỏi thăm mẹ tôi một lời. Có lần tôi chở mẹ tôi sang, cô ta ra mở cửa rồi quay vào luôn, chẳng thèm chào hỏi ai, chẳng nói chẳng rằng, đi vào buồng và không ra tiếp chuyện. Mẹ cô ta ngượng quá gọi con ra, nhưng cô ta vẫn không ra. Đến khi tôi và mẹ tôi về, cô ta cũng chẳng thèm ra chào. Thật phí công mẹ tôi bao ngày vất vả thương con dâu, cắn răng không bao giờ kêu ca bất cứ điều gì về con dâu, mà cô ta lại đối xử như vậy. Thế nên đến bây giờ, chuyện của gia đình tôi vẫn chưa thể giải quyết được. Và tôi đang cảm thấy rất khó xử. Vâng, thật tiếc vì đây không phải là một hồi âm vui. Thế mới thấy với bao nỗi éo le và lòng người khó lường, đôi khi chân lý chưa chắc đã được coi là đúng. Ý tốt thành ra lại mang đến kết cục không hay và bỗng dưng trở thành kẻ ôm rơm dặm bụng. Chị đã có phần không đúng và đã biết sửa sai. Nhưng cây muốn lặng mà gió chẳng đừng. Và nếu muốn mối quan hệ tốt đẹp, không thể chỉ có sự cố gắng từ một phía. Nên tôi nghĩ rằng chị và gia đình hãy cứ làm tốt vai trò và trách nhiệm của mình. Còn việc cô em dâu đối đãi thế nào thì khi ra trại, em chị sẽ tự phán xét và quyết định. Các bạn thân mến, giờ đã đến thời gian dành cho câu chuyện đêm nay. Để tiện theo dõi, chương trình xin được tóm lược lại nội dung câu chuyện một lần nữa. Tôi là một người mồ côi và được một gia đình người dân tộc Thái tại Điện Biên nhận nuôi từ khi tôi 9 tháng tuổi. Không phải vì cha mẹ tôi mất, mà cha mẹ và họ hàng tôi đã vứt bỏ tôi. Chuyện xảy ra từ năm 1985. Năm ấy bố tôi là bộ đội lên đóng quân tại Lai Châu thì gặp mẹ tôi. Mẹ lúc ấy đã có một đời chồng và có một con trai sinh năm 1983. Hai người đã gặp nhau và yêu nhau. Rồi quyết định cưới và đồng thời cùng nghỉ việc để về Điện Biên, quê của mẹ tôi, sinh sống. Đến tháng 1 năm 1987 thì sinh ra tôi. Hồi đó bố mẹ tôi làm nghề buôn cá, tôm. Họ thường đi các bản ở Điện Biên xem ai có cá bán buôn cho họ, họ lấy rồi đem ra chợ bán. Và họ có quen một gia đình người Thái vốn làm nghề trái lưới kiếm cơm. Gia đình đó có 5 đứa con, tất cả đều đã lớn. Bố mẹ tôi thỉnh thoảng đem tôi lên nhờ họ chăm sóc. Những tưởng cha mẹ tôi yêu nhau thật lòng và cùng tu chí làm ăn, cuộc sống gia đình tôi sẽ đầm ấm hạnh phúc. Thế nhưng sau một thời gian, bố tôi bị vướng vào tệ nạn ma túy, nhà cửa tan nát, bố mẹ tôi quyết định ly hôn. Khi ấy tôi mới được khoảng 7-8 tháng tuổi, bố mẹ chia tay, anh trai tôi theo mẹ, còn tôi thì theo cha. Nhưng cha tôi vốn đã mắc vào tệ nạn ma túy nên không thể chăm sóc cho tôi. Vậy nên, ông đã không nhận tôi mà để cho mẹ tôi nuôi. Tôi ở nhà mẹ được vài ngày thì bà ngoại của tôi nói với mẹ rằng nuôi nó làm gì cho tốn kém. Nó là con của bố nó, nuôi nó lớn rồi nó lại theo bố nó mà thôi. Và thế là bà đã đem tôi đi vứt. Bà biết gia đình người Thái kia rất thương yêu tôi nên đã đưa tôi cùng một túi quần áo vào trong bản đó, đến một gốc cây xoài to và để mặc tôi khóc lóc gọi bà. Nhưng bà đã quay đi, mặc cho tôi gọi và khóc lóc. Gia đình người Thái đó biết tin, mặc cho người ta nói gì, họ đã đưa tôi về nhà chăm sóc với một suy nghĩ. Nó là con người, là một đứa trẻ đáng thương, mặc kệ lớn lên nó ra sao, mình có thể cứu được thì cứu. Khoảng một tháng sau, bố tôi biết tin tôi ở nhà bố mẹ nuôi nên ông đã đến thăm và xin tôi về. Tưởng rằng bố tôi sẽ chăm sóc tôi tử tế nên bố mẹ nuôi tôi đã đồng ý. Nhưng thật là trớ trêu, ma túy có thể làm người ta mất hết tính người. Ông đã đem tôi bán cho một nhà cũng người dân tộc nhưng hiếm con trai với giá là một cái nhẫn vàng. Tôi sống ở nhà đó một thời gian thì khắp người nổi nhọt to. Bố mẹ nuôi tôi biết tin tôi bị bệnh, họ đã đi xin lại tôi và đem về. Tôi đã được sống trong sự yêu thương đùm bọc của bố mẹ nuôi từ đó cho đến nay. Giờ tôi đã cưới vợ, sinh con và con gái tôi giờ cũng đã 9 tháng tuổi. Mặc dù công việc chưa ổn định nhưng cuộc sống của tôi vẫn luôn vui vẻ. Gia đình bố mẹ nuôi đã yêu thương tôi hết mực, điều mà không một ai trong gia đình tôi làm được. Giờ đây họ chính là gia đình, là người thân của tôi. Tuy vậy nhưng trong lòng tôi vẫn có một khoảng trống, một điều mà tôi vẫn muốn biết kể từ khi biết rõ về cuộc đời mình, đó là gia đình bên nội của tôi có biết đến sự tồn tại của tôi hay không. Vì sao trong 26 năm qua họ không một câu hỏi han, không một thông tin nào, thậm chí tôi đã có lần đi tìm nhưng vẫn không thể tìm được. Mà khoảng 10 năm trước, khi tôi đi thăm mẹ đẻ tôi, bà nói là đã từng đến quê nội tôi và đưa tôi địa chỉ. Và có lẽ lúc bố mẹ tôi kết hôn thì họ hàng bên nội cũng đến. Vậy tại sao họ không hề quan tâm tới sự sống chết của tôi? Tôi không biết có nên quên nguồn cội của mình hay không. Bạn hãy nói với chúng tôi, người bạn tâm giao, nối gần mọi khoảng cách. Bạn hãy nói với chúng tôi, nơi thỏa mãn nỗi khát khao được sẻ chia tâm sự. Chương trình Bạn Hãy Nói Với Chúng Tôi phát sóng 22:30 từ thứ Hai đến thứ Bảy hàng tuần trên hệ Văn hóa Đời Sống Khoa Giáo VOV2 Đài Tiếng Nói Việt Nam. Các bạn thân mến, người ta thường tự hào và hạnh phúc về gia đình, về những người đã sinh thành ra mình. Nhưng cuộc sống và hạnh phúc của chàng trai trong câu chuyện này lại không có được nhờ những người sinh thành. Và anh ấy đang rất mong chờ những lời chia sẻ của các bạn để có thể giải tỏa sự trăn trở bấy lâu nay. Đầu tiên, chúng ta cùng nghe ý kiến của bác Mạnh ở Hải Dương. Bố cháu là người đáng trách, xong cháu cũng nên hiểu lúc đó bố cháu ở cái hoàn cảnh bước đường cùng, nên cháu cũng phải thông cảm. Hạt giống xấu nhưng gieo vào chỗ tốt, nó càng phát triển tốt. Cháu đã trưởng thành, cháu sẽ vượt qua số phận, vượt qua những mặc cảm. Còn việc mong ước của cháu muốn tìm về cội nguồn nơi sinh ra bố cháu, đó cũng là chính đáng và cũng chắc chắn cháu sẽ tìm được để cho lòng mình được thanh thản, không còn gì phải áy náy. Hãy quên đi câu chuyện quá khứ để sống trọn nghĩa với bố mẹ nuôi. Đó là điều bác Nhụ ở Hà Nội muốn nói với nhân vật. Dân ta từ xa xưa vẫn dạy dân dạy rằng về công cha, nghĩa mẹ, ông bà, cội nguồn tổ tiên sinh ra nuôi dưỡng mới có mình. Ở hoàn cảnh của bạn thì cha mẹ đẻ mới chỉ làm được việc sinh ra sau 9 tháng mang nặng đẻ đau mà thôi. Và rồi họ từ bỏ, không thể chấp nhận được với bất kỳ lý do gì. Nếu như không có gia đình ông bà dân tộc Thái tốt bụng kia đã hai lần cải tử hoàn sinh, thử hỏi bạn còn đâu? Tôi không có ý khuyên bạn từ bỏ người sinh ra mình và dòng máu họ hàng của mình. Bạn hãy đem hết tâm trí và sức lực phụng dưỡng cha mẹ và họ hàng bên cha mẹ nuôi. Dĩ nhiên, về dòng máu của mình, người Á Đông chúng ta rất coi trọng. Do đó, mọi việc có thể rộng lượng, dễ dàng tha thứ cho nhau những lỗi lầm. Bạn cũng nên suy nghĩ và sẵn sàng tha thứ. Bạn hãy để cho những kỷ niệm ấy chìm vào trong dĩ vãng. Nguồn an ủi động viên của cha mẹ nuôi và gia đình họ hàng cũng đã quá đủ để bạn và gia đình được hưởng sống hạnh phúc. Cũng cùng chung suy nghĩ là nhân vật không nhất thiết phải tìm lại bố mẹ. Anh Thành ở Bắc Giang và chị Thảo ở Phú Thọ phân tích như sau. Tôi tham gia với bạn rằng là thôi, tôi chấp nhận cái biến đổi của mình là cuối cùng như thế rồi. Bởi vì bố bạn không mà bỏ nó mà nó bán bạn đi. Trách nhiệm của người làm cha như thế có xứng đáng hay không? Thế bây giờ là nếu như bạn muốn tìm lại, tóm lại là tôi tham gia là không nhận lại nữa, mà cái bến đỗ của bạn là nơi bố mẹ nuôi. Cháu không phải nhận chi cái bố mẹ đẻ cháu làm gì cả. Bố mẹ đẻ cháu bây giờ cháu chẳng căm thù nữa thì thôi. Cháu chỉ có biết bố mẹ nuôi cháu là coi như người đã sinh ra và đẻ ra cháu, thế thôi. Và nhờ vả anh em, gia đình, bố mẹ nuôi cháu đâu. Bố mẹ nuôi cháu là người quá tuyệt vời, là người còn hơn cả những người sinh ra cháu. Thế là cháu đã quá hạnh phúc với bố mẹ cháu mà quá tuyệt vời rồi. Cháu không phải nghĩ ngợi gì đến bố mẹ đẻ cháu đâu. Tiếp theo chương trình, chúng ta cùng nghe ý kiến của bác Đức ở Hà Nội, cũng là một người có chung hoàn cảnh như nhân vật. Tôi cũng là người mà sau gần 60 năm rất là muốn tìm về cội nguồn của mình. Cháu còn trẻ mà cũng đã có ý định đó, tôi rất ủng hộ cháu và rất tốt. Con người ta ai cũng có nguồn gốc của mình, cũng nên tìm về. Thế nhưng mà nên tìm về với cái mục đích là để thấy được những cái hay, những cái chưa hoàn chỉnh của nguồn gốc họ hàng nhà mình để mà hoàn thiện mình là chính. Nếu tốt thì học làm theo, và thấy dở thì mình phải hoàn thiện mình. Khi mà muốn tìm về cội nguồn mình chính là cái trách nhiệm đối với mình và sau này đối với con cháu mình để tránh một cái hiện tượng gọi là cận huyết thống trong hôn nhân. Tuy không nhiều nhưng mà cũng có những cái trường hợp là vì không biết huyết thống để rồi dẫn tới những cái cuộc hôn nhân cận huyết thống để rồi sinh ra cái thế hệ sau là không được hoàn chỉnh. Cho nên mỗi con người tôi thấy phải nên tìm về cái nguồn gốc của mình với cái hai cái mục đích như thế. Tôi cũng đã từng làm như thế và đến nay tôi thấy rất là thoải mái với cuộc sống của mình. Tôi thấy cái hành động của mình là đúng. Cháu cũng chạc tuổi cháu nội thôi. Nghĩ sớm như thế là rất tốt mà tôi cũng rất ủng hộ. Bác Sửu ở Tuyên Quang thì muốn nói đôi lời với nhân vật như thế này. Bố mẹ cháu là người không có lương tâm, không có đạo lý. Nếu cháu không có ông bà bố mẹ nuôi dưỡng hiện nay, kêu mang đùm bọc, chắc cuộc sống của cháu không được như hôm nay. Cho nên cháu phải dành tình cảm sâu sắc của mình để đền đáp công ơn trời bể của ông bà ấy đối với cháu. Còn bố mẹ cháu đối xử với cháu như vậy thì cháu không còn gì phải nhớ nhung, nuối tiếc. Vì người ta đã bỏ cháu như bỏ một cái rẻ. Con người có tổ có tông, tìm về với cội nguồn là cần thiết. Nhưng nếu cháu bị thất lạc trong chiến tranh thì rất cần tìm. Nhưng đây là sự ruồng bỏ cháu, không thương tiếc thì cháu tìm để làm gì? Nếu tìm thấy cũng không mang lại cho cháu sự tốt đẹp gì, cho nên cháu hãy yên tâm sống thật tốt đối với ông bà bố mẹ nuôi của cháu. Đó là những người mang đến hạnh phúc cho cháu. Những ý kiến chúng ta vừa nghe đều cho rằng nhân vật không nên đi tìm bố mẹ đẻ nữa. Nhưng cô Lộc ở Bắc Giang lại có ý kiến khác. Cháu hãy thông cảm cho bố cháu chỉ vì nghiện ngập mà không còn tính người. Chắc chắn rằng sau những giây phút đấy, ông ấy sẽ ân hận vô cùng. Cháu có tình có nghĩa. Hãy một lần nữa hỏi mẹ cho kỹ quê quán gốc tích bố cháu. Tìm về với ông ấy, dù sao cũng là người sinh thành ra mình. Và thỉnh thoảng hãy về thăm mẹ đẻ. Ai chẳng có sai lầm trong cuộc đời hả cháu? mình hãy sống làm sao sau này mình không còn áy náy trong lương tâm cháu ạ. Cuối cùng, chúng ta cùng nghe suy nghĩ của bạn Quang ở Hà Nội và bác Tơn ở Hải Phòng. Cái việc đầu tiên ấy, là bạn cần phải sống tốt, phải báo hiếu cha mẹ nuôi của bạn. Vì người ta nói là công sinh không bằng công dưỡng. Thế còn bố bạn thì không thể là một người tốt được. Nhưng mà ông ấy vốn dĩ đã là người nghiện ngập ma túy, vì vậy cho nên là bây giờ cũng không biết là ông ấy còn hay mất. Việc tìm về nguồn cội thì bạn vẫn có thể tìm về. Nhưng mà nguồn cội của bạn dù nó ở đâu đi chăng nữa thì cũng không được phép quên cái người đã nuôi lớn mình đến ngày hôm nay. Cháu sinh ra trong một hoàn cảnh yếu le của một gia đình phức tạp. Có ai lựa chọn được cha mẹ đâu. Hiểu được điều này cháu sẽ nhẹ lòng hơn. Dẫu cháu đã có một gia đình hạnh phúc, song cháu vẫn cảm thấy trong lòng trống vắng bởi tình phụ tử là thiêng liêng. Công sinh thành là lớn lắm, tựa cao như núi Thái Sơn. Bây giờ nếu còn sống, ông cũng rất cần cháu. Hãy xin phép bố mẹ nuôi để tìm lại cội nguồn. Thật khéo léo đừng làm tổn thương tới tình cảm của bố mẹ nuôi. Đó mới là làm tròn đạo hiếu. Đừng mặc cảm, đừng oán trách, ta mới dứt bỏ được mọi phần phiền muộn và hận thù. Vâng, tôi hiểu tâm trạng của bạn lúc này. Không phải là bi kịch khổ đau chất chồng, nhưng cái sự chơi vơi vô định, chẳng buồn đến đổ lệ, nhưng cũng không bao giờ có được nụ cười thanh thản, đang giày vò bạn. Giờ đây bạn miên man chìm đắm trong những câu hỏi về thân thế của mình. Đúng là không có gì buồn hơn khi sự tồn tại của mình bị phủ nhận, lãng quên và số phận mình bị vứt bỏ. Với những đứa trẻ khác, ở cái tuổi chập chững biết đi, chưa thể nhớ nổi điều gì. Nhưng với bạn lại khác, ký ức bé thơ đã khứa sâu vào tâm khảm, tiếng khóc gào gọi bà vẫn như văng vẳng đâu đây. Có lẽ đây là phần hồi ức buồn, đáng lãng quên, nhưng không thể quên được phải không bạn? À vâng, tôi thực sự đồng cảm và muốn chia sẻ thật nhiều với bạn lúc này. Bạn có hỏi với chúng tôi là có nên quên nguồn cội của mình hay không ư? Nếu tôi bảo bạn là hãy quên đi, thì liệu bạn có làm theo hay không? Tình thân ruột thịt, tự thân đã là một thứ tình cảm, cảm xúc khó tả. Nó không tuân theo một thứ mệnh lệnh nào cả. Nếu thực sự bạn cảm thấy khổ sở khi không biết mình là ai, từ đâu đến và cần thiết phải tìm về nguồn cội, thì dù chúng tôi có nói thế nào cũng không thể xua tan được ý định đó. Nhưng thật tình mà nói, chẳng ai muốn bạn từ bỏ nguồn cội và thật sự cũng không thể chối bỏ được dòng máu đang cuộn chảy trong mình được bạn ạ. Chỉ có điều sự đau đáu về nguồn cội của bạn nên gói ghém nó ở đâu trong trái tim mình. Bởi cuộc sống của bạn còn có vợ, có con và bố mẹ nuôi. Chính họ là người viết tiếp cuộc sống cho bạn ngày hôm nay. Và bạn cũng chính là nguồn cội của các con. Hãy vun vén cho cuộc sống hôm nay thật trọn vẹn. Khi ấy sự trở về với nguồn cội, dù thực hư câu chuyện ngày xưa có như thế nào, cũng mới thực sự ý nghĩa. Cứ qua bao ngày lạnh lùng mình tôi, nơi đây với tôi, với xa hoa, bon chen của cuộc đời. Nhớ không những kỷ niệm ngọt ngào ngày xưa khi ta bé thơ, ngày ngày đón ánh nắng ấm áp, không hề âu lo. Kia đàn chim bay về phía cuối chân trời xa cho tôi hy vọng. Kia làn mây bay cho tôi gửi nỗi nhớ nơi quê nhà. Vẫn còn đường đó, vẫn đầy hàng tre, tiếng ve chờ hè lời mẹ ru tôi, tiếng cha còn mãi cho tôi khao khát bao nhiêu ước mơ cho tôi bước đi. Bao năm tháng qua không bao giờ quên. Về nhà thôi, về nhà thôi. Có khi tôi lại buồn một mình và lang thang trên phố khuya, phố đông vui, sao tim tôi vẫn buồn. Ước mơ được trở lại ngày còn thơ, ngày nay chốn xưa, thà diều vẫy đã bông đến những lúc hoàng hôn buồn. Kia đàn chim bay về phía cuối chân trời xa cho tôi. Cho tôi gửi nỗi nhớ nơi quê nhà. vẫn bước tới sâu lắm trong gai, vì trong tim tôi là quê hương. Vẫn còn đường đó, vẫn đầy hàng tre, tiếng ve chưa hè, lời mẹ ru tôi, tiếng cha còn mãi cho tôi khao khát bao nhiêu ước mơ cho tôi bước đi. Wow, wow, wow, wow, wow. Bao năm tháng qua không bao giờ về nhà thôi, về nhà thôi, về nhà thôi, về nhà thôi, về nhà thôi, về nhà thôi. Các bạn thân mến, trong chương trình lần sau vẫn sẽ có một câu chuyện mới để chúng ta cùng sẻ chia. Biên tập viên chương trình sẽ thay lời nhân vật chuyển đến các bạn nội dung câu chuyện. Anh tôi năm nay đã ngoài 60 tuổi, là thương binh. Bản tính anh là người cương trực, thẳng thắn, nhưng gia trưởng bảo thủ. Anh rất cần cù, chịu khó, hay làm hay làm. Với gia đình, anh rất thương vợ, quý con. Dù nhà làm nông nghiệp, nhiều việc nặng nhọc và là người mang vết thương trên mình, nhưng mọi việc nặng nhẹ, anh tôi đều làm hết. Từ cày bừa, cấy hái, phun thuốc sâu, anh không muốn vợ con phải vất vả. Gia đình anh rất nề nếp. Anh chị sinh được 3 con, 2 trai và cùng 1 cô con gái út. Các cháu đều ngoan và đã yên bề gia thất, có công việc ổn định. Nhưng hạnh phúc thực sự chưa mỉm cười với gia đình anh tôi. Con gái út của anh năm nay 28 tuổi. Cháu là một cô gái ngoan hiền và có cá tính. Từ nhỏ đến lớn cháu được bố mẹ chăm chút từng tí một, chẳng phải làm lụng gì, chỉ biết ăn và học. Học hết phổ thông trung học, cháu không đỗ đại học nên đi làm công nhân ở khu công nghiệp. Rồi sau đó cháu ôn thi lại và đỗ vào trường cao đẳng. Cả họ nhà tôi đều mừng cho anh chị và mừng cho cháu. Dù nhà làm nông nghiệp, kinh tế không dư giả, nhưng anh chị quyết tâm cho các con học hành đến nơi đến chốn. Đáp lại công lao của bố mẹ, cháu tôi tốt nghiệp cao đẳng với tấm bằng loại khá. Anh tôi lại chạy đôn chạy đáo lo việc cho con. Bây giờ cháu tôi đã là một cô giáo ở trường phổ thông gần nhà. So với chúng bạn thì nó là đứa may mắn nhất vì sớm có công việc ổn định. Nhưng chuyện tình cảm của con gái anh thì trở thành vấn đề khiến gia đình anh không được hạnh phúc trọn vẹn. Hồi học cấp 3, cháu yêu một người bạn cùng lớp. Khi biết chuyện, anh tôi đã phản đối kịch liệt. Nghe lời bố mẹ, cháu tôi đã chia tay người bạn trai ấy. Rồi sau khi làm công nhân, đi học, cũng có nhiều người con trai khác theo đuổi, nhưng cháu không nhận lời bất kỳ ai vì thấy không hợp và không có tình cảm. Cách đây 3 năm, cháu và người bạn trai năm xưa gặp lại nhau và nối lại tình cảm. Hai đứa vẫn dành tình cảm cho nhau và cũng đã trưởng thành, chứ không còn non dại như xưa nữa, nên quyết định thưa chuyện với hai bên gia đình. Thế là anh tôi nổi đóa lên. Anh tôi vốn nóng tính, lại gia trưởng bảo thủ, nên nhất quyết không chấp nhận chuyện tình cảm này của con. Chung quy cũng chỉ vì hai đứa bằng tuổi nhau. Trong làng tôi cũng có một vài cặp bằng tuổi lấy nhau rồi lại ly hôn, nên anh sợ con gái mình khổ, anh sợ con sau này sẽ phải nuôi con một mình. Với lại cậu bạn kia là thợ hàn, trong một lần đang làm việc thì bị tổn thương ở mắt, nên anh nhất định bắt con gái phải chia tay. Cháu tôi và người bạn trai đã rất nhiều lần chịu tủi nhục để xin phép bố mẹ, nghe những lời xúc phạm, những hành động thô lỗ của anh trai tôi. Nhưng dù chúng có chịu đựng thế nào và mọi người trong gia đình họ hàng khuyên bảo ra sao, vẫn không thể khiến anh trai tôi thay đổi quyết định. Đến lúc bực quá, ai đến tham gia chuyện của các cháu là anh nổi cáu, thậm chí còn mắng lại. Vì cũng đã đến tuổi trưởng thành, lại đã van xin bố hết nước hết cái mà không được. Tình cảm hai đứa dành cho nhau rất chân thành và sâu sắc, nên chúng vẫn quyết định đến với nhau. Thế là mọi chuyện càng thêm căng thẳng và phức tạp. Anh tôi cho rằng hai đứa hỗn láo, dám chống đối bố mẹ là mất dạy, bất hiếu, là đứa con gái bỏ đi. Vì từ trước đến nay, vợ con đều nghe anh răm rắp, ai cũng sợ tính gia trưởng của anh, không dám cãi lời. Nhưng nay cô con gái út là niềm hy vọng của anh lại chống đối lại, nên rất to chuyện. Anh tôi cho họp gia đình, không khí căng thẳng, chẳng ai dám nói gì, chỉ một mình anh tôi nói. Anh bảo rằng nếu con gái nghe lời thì sau này lấy người khác, anh sẽ lo cho tất cả và cho mảnh đất để ở. Nếu không thì anh từ con, không còn cha con gì nữa, và đưa ra một tờ văn bản đã thảo sẵn. Con gái anh vẫn bảo vệ tình yêu của mình. Xem xong tờ đơn từ con, cháu chỉ xin bố một điều rằng: bố bỏ một điều ghi trong đơn là con dẫn trai về nhà ngủ đi, vì điều đó không đúng sự thật. Thế rồi cháu lặng lẽ khăn gói rồi bước ra khỏi nhà. Khỏi phải nói không khí trong gia đình anh căng thẳng và ngột ngạt đến thế nào. Vợ con anh, bà con họ hàng, làng xóm, rồi cả bạn bè khuyên anh: thôi thì cá chuối đắm đuối vì con, chúng yêu thương nhau thế thì mở rộng lòng bao dung mà chấp nhận cho hai đứa. Nhưng dù ai có nói thế nào thì anh tôi cũng không nghe, thậm chí anh còn nổi khùng lên. Rồi công đoàn và nhà trường cũng đứng ra tổ chức hôn lễ cho cháu tôi. Anh trai tôi tuyên bố: nếu ai thèm ăn cỗ thì đi đám cưới, ai mà đến dự đám cưới thì tôi cũng từ luôn, không quan hệ gì nữa. Thế là ngày cháu về nhà chồng mà không có bố mẹ, anh em, cô dì, chú bác đưa về. Thật tội cho cháu tôi. Được cái bên gia đình nhà chồng cháu rất tử tế, đứng ra lo toàn bộ đám cưới. Chồng cháu cũng yêu thương vợ, biết thông cảm với gia đình nhà vợ. Hai đứa sống với nhau rất hạnh phúc và đã có một bé gái bụ bẫm đáng yêu. Nhưng đến bây giờ đã qua 3 cái Tết mà tình cảm cha con vẫn chưa thể gắn kết lại với nhau. Anh tôi tuyên bố cấm cửa, không cho con gái về nhà. Nếu về, anh sẽ giết chết. Thế nên dù rất thương bố mẹ, nhưng cháu tôi không dám về. Cháu bảo với tôi rằng cháu đã biết sai, muốn vợ chồng con cái cùng về quỳ xuống xin bố tha thứ và nhận con, nhận cháu. Nhưng sợ bố nổi khùng lên lại càng căng thẳng thêm. Mỗi lần nhìn thấy anh tôi trầm tư phờ phạc, tóc bạc thêm nhiều, tôi nghĩ chắc anh cũng chẳng sung sướng gì. Và tận đáy lòng, chắc anh cũng thương con lắm. Nhưng vì tự ái cao nên anh không thể mở lòng với con gái. Tôi đã cùng mọi người làm mọi cách để hàn gắn lại tình cảm cha con anh, nhưng không được. Tôi vừa thương anh, vừa thương cháu, mà chẳng biết phải làm thế nào. Mỗi ngày một lá thư, mỗi ngày một điều để chúng ta cùng chia sẻ. Chương trình Bạn Hãy Nói Với Chúng Tôi phát sóng 22 giờ 30 phút từ thứ Hai đến thứ Bảy hàng tuần trên hệ văn hóa đời sống khoa giáo VOV2 Đài Tiếng Nói Việt Nam. Các bạn thân mến, nghe xong câu chuyện này, hẳn các bạn có rất nhiều cảm nhận và nhiều điều muốn chia sẻ, khuyên can với người cha bảo thủ, cố chấp. Và theo bạn, có cách nào tốt nhất để hóa giải vấn đề này hay không? Các bạn hãy bày tỏ ý kiến của mình bằng cách gọi đến số điện thoại 043-934-1139 hoặc gửi tin nhắn đến số điện thoại di động 098-755-2524. Ngoài ra, các bạn cũng có thể tham gia ý kiến với chương trình bằng cách gửi thư điện tử đến địa chỉ nói với tôi a@vovnews.vn hoặc gửi thư trực tiếp theo đường bưu chính đến địa chỉ chương trình Bạn Hãy Nói Với Chúng Tôi, Đài Tiếng Nói Việt Nam, số 4143 Phố Ba Triệu, Hà Nội. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong chương trình tiếp theo.